Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2040, chương 2044, trang bước bắt đầu. Hạ Minh sững sờ, theo thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Thế mà, tại cái này phía trước dưới quầy một bên, lại là chậm rãi lên một bóng người. Đạo thân ảnh này có chút mơ mơ màng màng. Xem ra giống như là không có tỉnh ngủ một dạng. Hạ Minh trực tiếp sững sờ. Hôm nay không khảo hạch sao? Hạ Minh nhướng mày, hiếu kỳ hỏi. Khảo hạch, chỉ bất quá hôm nay bản đại gia tâm tình khó chịu, không muốn thi hạch. Người này hơi không kiên nhẫn nói ra. Rất nhanh Hạ Minh thì thấy rõ ràng đạo thân ảnh này. Đây là một vị trung niên nam tử, mặc một bộ phổ thông y phục. Cả người xem ra giống như là không có tỉnh ngủ một dạng, có chút mê lung. Bất quá trung niên nam tử thái độ lại là khiến Hạ Minh khẽ trao mày. Trung niên nam tử này thái độ thật là thật không tốt đây. Mong rằng tiền bối tạo thuận lợi. Hạ Minh đón đến, ôm quyền nói. Hừ, tạo thuận lợi, chỉ bằng ngươi cũng xứng để tấn thăng trưởng lão tạo thuận lợi. Lúc này thời điểm, theo cái này ngoài phòng khách, đi tới mấy vị thiếu niên thiếu nữ. Mấy vị này thiếu niên thiếu nữ đều là dùng một mặt mỉa mai ánh mắt nhìn Hạ Minh. Sắc mặt mang theo một chút cao ngạo. Hạ Minh khẽ trao mày. Cái này người ngôn ngữ ở giữa, lại là chế giễu lại. Quả thực có chút đáng ghét. Hạ Minh chỉ là đạm mạc nhìn mấy người này liếc một chút, liền không có đi phản ứng đến hắn nhóm. Nhìn cái gì vậy? Có tin ta hay không đưa ngươi tròng mắt cho móc ra? Cái này bên trong một cái xem ra có chút cường tráng thiếu niên quát lạnh một tiếng. Hạ Minh nhướng mày, hai đầu lông mày lại là có chút lạnh lùng cùng không vui. Tiểu tử, ngươi là tạp dịch đệ tử à? Lúc này thời điểm thiếu niên này cười lạnh một tiếng. Xem ra ngươi 3 năm kỳ hạn đã đến, giống như ngươi người thì phải bị đào thải. Hạ Minh có chút tức giận, gia hỏa này ăn thuốc súng à? Làm sao bắt lấy chính mình là một trận răn dày. Gia hỏa này thật đúng là có mau bệnh. Tấn thăng tiền bối, vãn bối Lưu Thiên Vân, đến đây khảo hạch ngoại môn đệ tử, mong rằng tiền bối có thể tạo thuận lợi. Lưu Thiên Vân đón đến, ôm quyền nói. Lưu Thiên Vân? Trung niên nam tử này nhướng mày, chợt thật sâu nhìn cái này Lưu Thiên Kỳ liếc một chút, đón đến hỏi. Lưu Phong là gì của ngươi? Lưu Phong là ta đại ca, Lưu Thiên Vân ngạo khí nói ra. Thì ra là thế. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Đã như vậy, như vậy ngươi liền đến khảo hạch đi. Đa tạ tiền bối, Lưu Thiên Vân kích động nói ra. Lúc này thời điểm Lưu Thiên Vân lại nhìn xem bên cạnh mình cái này mấy bóng người, vội vàng nói. Tiền bối, có thể hay không có thể tính cách thuận tiện, đem bên cạnh ta mấy vị này bằng hữu cùng nhau xét duyệt. Xét duyệt một cái cũng là xét duyệt, xét duyệt hai cái cũng là xét duyệt. Đã các ngươi là cùng một chỗ, như vậy thì cùng nhau xét duyệt đi. Trung niên nam tử phất phất tay, tràn đầy không quan tâm nói ra. Tạ tiền bối. Lưu Thiên Vân cùng hắn mấy người tất cả đều là hưng phấn nhìn trung niên nam tử này liếc một chút, sau đó vừa nhìn về phía Lưu Thiên Vân, sắc mặt có không nói ra sùng bái. Lúc này thời điểm Lưu Thiên Vân thì là nhìn về phía Hạ Minh, dương dương cái kia đắt đỏ cái cằm, tựa hồ là đang khiêu khích, tại mỉa mai Hạ Minh, cũng là tại hướng về Hạ Minh thị uy. Hạ Minh nhướng mày, tùy ý bỏ qua một bên ánh mắt, không có đi nhìn lấy Lưu Thiên Vân, mà chính là đón đến nói. Tiền bối, vãn bối Hạ Minh cũng hy vọng có thể tham gia khảo hạch này. Soát, Hạ Minh lời vừa nói ra, trung niên nam tử này vẻ mặt cứng lại, lúc này nhìn về phía Hạ Minh, khuôn mặt cũng là biến đến chấn động. Ngươi, ngươi vừa mới nói ngươi tên gì? Trung niên nam tử nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. thậm chí hoài lỗ tai của mình nghe lầm. Vãn bối Hạ Minh, Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, nhìn một chút trung niên nam tử này, nhịn không được nói ra. Hạ Minh, ngươi chính là Hạ Minh. Tấn Thăng trưởng lão liền nói ngay. Tốt, ngươi có thể rời đi nơi này. Rát, bất chợt tới lời nói đem Hạ Minh là cho làm cho sửng sốt một chút, đến mức một bên Lưu Thiên Vân bọn người, thì là trực tiếp nhịn không được phình bụng cười to lên. Ha ha ha, chết cười ta, tiểu tử, ngươi vẫn là đi nhanh một chút đi. Lưu Thiên Vân cười khẩy nói, hắc hắc, tiểu tử này thật sự là ném chết người này. Thiên Vân đại ca, vẫn là ngươi lợi hại. Có người nhịn không được nói ra, đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lưu Thiên Vân tiếng cười nói, khụ khụ. Tấn Thăng trưởng lão vội vàng nói, không có ý tứ, vừa mới nói nhầm. Hạ Minh, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là ngoại môn đệ tử, ngươi cũng không cần khảo hạch, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Bành, câu nói này trực tiếp khiến còn tại cười to Lưu Thiên Vân sắc mặt làm cứng đờ, có không nói ra khó coi. Lúc này thời điểm, Hạ Minh thì là có chút không nghĩ ra nhìn về phía cái này Tấn Thăng trưởng lão, có chút không có nghe hiểu cái này Tấn Thăng trưởng lão ý tứ. Ngươi nhìn ta cái này não tử đều nhanh ngủ hồ đồ. Tấn Thăng trưởng lão nhìn đến Hạ Minh cái này hơi nghi hoặc một chút bộ dáng, vội vàng giải thích nói, Hạ Minh, bây giờ ngươi đã là hậu thiên trung kỳ cảnh giới, đã có tư cách tấn cấp ngoại môn, thực lực ngươi là không thể nghi ngờ, cho nên cũng sẽ không cần khảo hạch. Chờ một lát, ngươi huyền tâm lệnh ta sẽ cho ngươi trực tiếp tấn thăng đến ngoại môn đệ tử hàng ngũ. Đến lúc đó ngươi liền có thể nhận lấy cùng ngoại môn đệ tử một dạng phúc lợi. Bành, câu này, lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Minh cũng coi là hiểu được, cảm tình đến chính mình nơi này, trực tiếp miễn thi. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là hơi có chút im lặng, miễn thi chuyện này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp phải, một thời gian cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Lại nhìn cái này Lưu Thiên Vân sắc mặt, vừa mới bọn họ cũng đều là đang giễu cợt Hạ Minh, cho rằng Tấn Thăng trưởng lão không nguyện ý cho Hạ Minh khảo hạch. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này trong chớp mắt cũng là đánh chính mình mặt mũi. Người ta trực tiếp miễn thi, mà chính mình vẫn là cần muốn khảo hạch. Cái này trước sau vừa so sánh, quả thực ném chết người kia. Lưu Thiên Vân hận không thể cái này trên mặt đất có một chỗ, hắn tranh thủ thời gian chui vào. Ngươi đây mẹ, thật sự là quá mất mặt, ngàn chén, cái này, thích hợp sao? Hạ Minh nhịn không được hỏi, chuyện này giao tại trên người của ta, ở chỗ này, ta làm chủ, ta nói ngươi là ngoại môn đệ tử, ngươi chính là ngoại môn đệ tử, ngươi muốn là không nguyện ý làm ngoại môn đệ tử, ta cũng có thể cho ngươi làm cái nội môn đệ tử tương xứng. Tấn Thăng trưởng lão vội vàng nói. Bành, Lưu Thiên Vân bọn người một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống tại cái này trên mặt đất. Lưu Thiên Vân bọn người là thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt tràn đầy đều là rung động. Ngoạn tao, cho dù là Lưu Thiên Vân đều là nhịn không được mở miệng chửi một câu, đại gia ngươi, đây là cái gì quỷ? Ngoại môn đệ tử không được, còn có thể cho cái nội môn đệ tử chơi đùa. Ngươi đây mẹ, đến cùng đang làm cái gì quỷ? Vô nghĩa chơi đâu? Người nào không biết tấn cấp nội môn đó là cần tiên thiên cảnh giới a? Thế nhưng là Hạ Minh là tiên thiên cảnh giới cao thủ sao? Mà lại cái này liền ngoại môn đệ tử đều không phải là. Cái này nội môn đệ tử có thể tùy tiện cho sao? Thế nhưng là, cái này Tấn Thăng trưởng lão vậy mà liền nói câu nói này. Đã Tấn Thăng trưởng lão nói câu nói này, như vậy chỉ cần Hạ Minh gật đầu, giờ phút này Hạ Minh cái kia chính là nội môn đệ tử a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,